Chương 577, phân liệt thai hoàng ẩm. Chu Phàm đem phát hiện của mình nói cho Tiểu Quyển, Tiểu Quyển vừa nếm thử để Tiểu Quyển lấy mái tóc trở nên càng dài, nhưng là đều thất bại. Hiển nhiên Tiểu Quyển tóc giống như lúc trước hắn nghĩ như vậy, không cách nào trở nên rất dài, chỉ là tự thân nguyên lai tóc 2 đến 3 lần. Nếu là dạng này, cái kia Tiểu Quyển khiển quyển tóc thiên phú liền rất có hạn, nhiều nhất chính là nho nhỏ tự vệ một cái, thậm chí tự vệ đều chưa hẳn có thể tạo được tác dụng rất lớn. Bất quá cái này đã so trước đó để Tiểu Quyền ăn vào vận luân phao phao quả trước đó, còn mạnh hơn nhiều. Chí ít cái này đa trọng quyền phân thân cũng rất không tệ. Tiểu Quyền, ngươi biết chính mình có thể chia ra bao nhiêu cái Tiểu Quyền sao? Chu Phàm hỏi. Không biết. Tiểu Quyền lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra kích động vẻ, bằng không ta để các nàng tiếp tục phân liệt thử một chút, tạm thời vẫn là không cần loạn nếm thử. Chu Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng. Loại năng lực này không thể nào là vô hạn phân thân, ta sợ được chia quá nhiều, nói không chừng sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ngươi vừa rồi phân liệt mấy trăm cái thời điểm có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái cái này sao? Tiểu Quyền một mặt suy nghĩ chạm nghĩ một lát, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vừa rồi nhìn xem các nàng không ngừng phân liệt thời điểm, ta cảm giác chính mình giống như có chút kinh hồn táng. Đảm! Tiểu Quyền như thế từ tâm. Có phải hay không là ảo giác của nàng đâu, nhưng nếu như không phải là ảo giác, phân liệt quá nhiều lời không chắc chắn xuất hiện mất khống chế lại hoặc là hao hết Tiểu Quyền lực lượng loại hình sự tình phát sinh hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ. Tiểu Quyền vì cái gì có thể không ngừng phân liệt, dựa vào là cái gì lực lượng, dù sao cái thứ nhất Tiểu Quyền cờ ân nở Tiểu Quyền lấy mái tóc xoắn đứt một đoạn, nhưng mặt khác lại là từ Tiểu Quyền tự hành. Phân liệt, tựa hồ cái gì đều không cần mượn nhờ Tiểu Quyền. Loại này năng lượng không bảo toàn phân liệt thực tế là quỷ dị. Bất quá vốn chính là quái dị sự tình thường thường rất khó nói đến rõ ràng, phân liệt quỷ dị tuyệt không là cái gì quá chuyện kỳ quái. Chu Phàm nghĩ tới đây, vừa sắc mặt nghiêm túc dặn dò, tại không có biết rõ ràng trước, sau đó không thể loạn phân liệt, hạn mức cao nhất nhiều nhất chính là hôm nay mấy trăm cái, nếu không thật xảy ra chuyện gì, ta cu nở dê cứu không ngươi. Tiểu Quyền sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Chuyện gì nàng đều có thể nghe không vào, nhưng làm một đặc biệt chân quý mạng nhỏ mình người, lời này nàng triệt để ghi nhớ. Sau đó không thể phân liệt mấy trăm cái, nhiều nhất liền phân liệt mấy chục cái, không cần vượt qua 100, nàng ở trong lòng yên lặng căn dặn chính mình. Biết rõ ràng những việc này, Chu Phàm lại để cho Tiểu Quyền chính mình mang theo nàng Tiểu Quyền tiếp tục tìm tòi chơi đùa, mà chính mình thì là rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn liền để Tiểu Quyền trở lại chính mình trên đầu trọc. Sau đó hắn mang theo lão huynh đi đào đại phạn trong nhà ăn điểm tâm đi. Đi qua hôm qua hai cơm canh ở chung, thôn chính đào đại phạn một nhà cùng Chu Phàm ở chung trở nên tự nhiên rất nhiều. Đào tiểu thỏ tiểu nữ hài này thông gia gặp nhau biệt danh hô Chu Phàm ca ca, Điền Mai Lan cũng dám mở miệng chào hỏi để Chu Phàm ăn nhiều một chút. Chu Phàm sẽ cùng đào đại phạn trò chuyện một chút chuyện bên ngoài, ngẫu nhiên hắn cũng biết lái miệng hỏi đào tiểu thiên một chút trong thôn sự tình. Trung thực kiệm lời Đào Tiểu Thiên đều nhất nhất trả lời Chu Phàm. Chu Phàm cũng biết Đào Tiểu Thiên vẫn nghĩ tự nguyện gia nhập đội tuần tra, vì thôn làm cống hiến. Nhưng Đào Đại Phạn cùng Điền Mai Lan cũng không chịu đáp ứng việc này, bởi vì Đào Tiểu Thiên không phải võ giả, không phải võ giả đang đi tuần trong đội, rất có thể sơ ý một chút liền sẽ chết đi. Đội tuần tra luyện lực chi pháp không thể dạy Đào Tiểu Thiên, Đào Đại Phạn nghĩ cách từ bên ngoài tìm một bản luyện lực chi pháp dạy cho Đào Tiểu Thiên. Nhưng Đào Tiểu Thiên luyện lâu như vậy, vẫn là không cách nào vượt qua võ giả cánh cửa. Đây đều là ăn cơm nói chuyện phiếm lúc, Chu Phàm nghe Đào Đại Phạn phu phụ nói lên. Nói lên việc này lúc, Chu Phàm còn chứng kiến Đào Tiểu Thiên trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Nhưng loại sự tình này hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, hơn nữa coi như trở thành võ giả, cũng chưa chắc có thể bảo chứng an toàn của mình, còn không bằng xem như người bình thường, nhận thôn che chở, cứ như vậy bình tĩnh vượt qua cả đời. Dù sao Đào Tiểu Thiên không phải đoạn mệnh loại, không có số tuổi thọ quá ngắn sầu lo. Hơn nữa đây là Đào gia việc nhà, hắn cu nở dê không tiện nói thêm cái gì, hắn chỉ là cười cười cùng Đào Đại Phạn một nhà nói lên mặt khác chủ đề. Ăn xong điểm tâm về sau, Chu Phàm liền mang theo lão huynh lại lần nữa rời đi thôn, tiến vào giã ngoại. Lần này đi qua một canh giờ nhanh chóng gấp rút lên đường về sau, liền đến giã Lang Pha. Đến giã Lang Pha. Chu Phàm không có lãng phí thời gian, mang theo lão huynh thẳng đến hôm qua phát hiện một cái pha động. nhìn xem cái kia bị dỡ bỏ thảm cỏ pha động, hắn nhìn xem lão huynh chó lưng, tiểu quyển, ngươi mau ra đây. Không có đạt được đáp lại. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, sẽ không phải là trên đường đi được quá nhanh đem nàng từ chó trên lưng đỉnh xuống đây đi, nhưng cái này lại rất không có khả năng. Dù sao tiểu quyển cũng biết rời đi đầu của mình quá lâu, thế nhưng là sẽ chết, lấy nàng tính cách, khẳng định cũng sợ đem chính mình đỉnh xuống tới. Nàng thế nhưng là một mực dùng tóc cài chặt lông chó, cài chặt chính mình. Chu Phàm nghĩ như vậy, vừa gọi vài tiếng. Tiểu quyển mới từ lông chó bên trong ngẩng đầu lên, nàng còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng. Vật nhỏ này vừa ngủ Chu Phàm thở dài, ăn no ngủ ngủ đủ ăn, thời gian này trôi qua không nên quá thoải mái. Còn muốn hay không đùi gà chân vịt tranh thủ thời gian làm việc Chu Phàm sắc mặt trầm xuống trách mắng. Tiểu gia hỏa này thuộc về loại kia cho điểm sắc mặt tốt nhìn liền dám mở phường nhuộm điển hình, không thể đối nàng quá tốt. Tiểu quyền nghe xong muốn tịch thu đùi gà chân vịt, nàng vội vàng từ lưng chó bên trên lấy xuống đến, chạy đến pha động nhìn đằng trước một chút, trong nội tâm tràn ngập đắc chí vừa lòng vẻ, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay khẳng định phải đem cái này pha động thấy rất rõ ràng chủ nhân cũng không nên quên đáp ứng ta 100 chân vịt. Tiểu quyền vừa không yên tâm quay đầu nói. Chu Phàm tức giận nói, biết rõ, làm nhanh lên. Muốn bao nhiêu cái tiểu quyển kiêu ngạo mà hỏi. Tới trước 50 cái. Chu Phàm ngẫm lại, dạng này coi như gặp gỡ lối rẽ, cũng có thể để tiểu quyển tách đi ra đi. Các nàng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của ngươi sao? Chu Phàm có chút không yên lòng hỏi. Đương nhiên có thể, trước kia đều nghe hiểu được, hiện tại càng không có vấn đề. Tiểu quyển trả lời. Cái kia tốt nhất, ngươi để các nàng gặp được lối rẽ liền chia hai đống đi. Cuối cùng không cần ít hơn so với hai cái một tổ, hai cái một tổ nếu là gặp lại lối rẽ, cũng không cần tách ra, một mực hướng phía trước liền tốt. Chu Phàm ngẫm lại no y tại sao phải hai cái một tổ, tiểu quyển có chút không hiểu hỏi. Hai cái một tổ, coi như gặp công kích, nếu là có một cái chết, cái kia một cái khác có lẽ cũng có thể trốn về đến báo cáo. Lại nói ngươi cái kia tiểu quyển sau khi chết rơi xuống tóc, tốt nhất vẫn là đem nó kiếm về phù hợp một điểm. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì di chứng. Chu Phàm trả lời. Tiểu quyền gật đầu nói, có đạo lý, kỳ thật ta cũng là giống như chủ nhân nghĩ như vậy. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hắn vậy mới không tin tiểu quyền là nghĩ như vậy. Gia hỏa này trong đầu trừ đùi gà chân vịt mấy người thức ăn ngon, cơ hồ sẽ không muốn bất kỳ vật gì. Tiểu quyền tóc cuốn một cái, một sợi sợi tóc cắt ra, hóa thành một cái tiểu quyền. Cái này tiểu quyển rất nhanh liền bắt đầu phân liệt, một điểm hai, hai chia làm bốn đợi đến 50 cái thời điểm, tiểu quyển vội vàng để các nàng dừng lại. 50 cái tiểu quyển xếp thành một đội, liền tựa như xuất chinh đồng dạng. Xuất phát, trước mặt chờ một chút phía sau chạy nhanh lên. Cố gắng, cẩn thận, gặp được nguy hiểm bảo vệ tính mạng quan trọng, tranh thủ thời gian chạy tiểu quyển đứng ở một bên dặn dò. 50 cái tiểu quyển chạy nhập đen kịt pha động bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.